Chàng rể chiến thần, chương 3060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3060. Nhưng khi đi ngang qua cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm kia của nhà họ Khương, lão ta tiện tay vung linh đao chém vào cổ đối phương. Đối phương lập tức đi đời. Khương Nham hoàn toàn hoảng sợ. Hai cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm mà ông ta dẫn tới đây đều đã chết. Những cao thủ còn lại của nhà họ Khương cũng bị thương nặng. Bây giờ đừng nói ông ta có thể quay về nhà họ Khương không. Cho dù về được, với tổn thất mà ông ta gây ra, nhà họ Khương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Nghĩ tới đây, sát khí trong mắt ông ta càng rõ rệt. Ông ta nói với vẻ mặt dữ tợn, tất cả mọi người bỏ qua đối thủ của mình, cùng giết Dương Trấn. Nhiệm vụ của ông ta là đưa Dương Trấn còn sống về nhà họ Khương. Nhưng bây giờ ông ta không quan tâm được nhiều như thế nữa. Phải chuyển sự chú ý của mọi người sang Dương Trấn thì ông ta mới có cơ hội sống sót. Ông ta phải trốn, bỏ rơi tất cả mọi người để thoát thân. Tuy làm vậy sẽ bị gia tộc trừng phạt, nhưng so với chết, ông ta tha chịu như thế còn hơn. Hơn nữa, ông ta là dòng chính nhà họ Khương. Cho dù nhà họ Khương muốn phạt ông ta thì cũng sẽ không quá đáng. Trong lúc nhất thời, 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh của nhà họ Khương đều bỏ lại đối thủ của mình, lao tới chỗ Dương Trấn. Kiếm khách ảnh tử định đối phó với Khương Nham. Nhưng khi thấy nhiều cao thủ đi giết Dương Trấn như thế, ông ta chỉ có thể từ bỏ Khương Nham. Hơi nhích chân, lập tức chắn trước mặt Dương Trấn. Vương Linh kiếm về phía trước. Phập, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ lập tức bị giết. Cao thủ mà Khương Nham dẫn tới đều đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh. Bây giờ chỉ còn siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Về phần cao thủ trên siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì trừ Khương Nham ra, họ đã bị giết hết. Khương Nham nhìn về phía Dương Trấn, biết không thể đưa Dương Trấn đi nên không chần chừ nữa. Quay người bỏ chạy, ông ta vừa quay người, một con dao găm màu đen đã bay cực nhanh tới chỗ ông ta. Như cảm nhận được nguy hiểm phía sau, Khương Nham lập tức biến sắc, vung linh kiếm lên, chém về sau. Keng gồ, dao găm va mạnh vào linh kiếm. Lúc này Khương Nham mới phát hiện, thì ra cũng không có cao thủ nào tấn công hết, mà chỉ có một con dao găm màu đen. Lúc này, trên dao găm tràn ngập hơi thở đáng sợ, như đã có mạng sống. Sau khi bị đỡ được, nó tiếp tục tấn công ông ta. Khương Nham biến sắc, linh khí, ông ta thực sự rất kinh hãi. Ông ta cứ tưởng trên thế giới không có nhiều linh khí lắm. Nhưng hôm nay ông ta đã thấy nhiều lắm rồi. Linh đao trong tay Mục Thành Chủ, linh kiếm trong tay Kiếm Khách Ảnh Tử, linh kiếm của Thành Chủ Hoài Thành, bây giờ lại có thêm một con dao găm linh khí. Khốn kiếp, rốt cuộc ai đang điều khiển con dao găm linh khí này? Trên mặt Khương Nham tràn ngập vẻ tức giận, liên tục vung trường kiếm lên. Dao găm linh khí như đã có sinh mạng, liên tục đâm về phía ông ta. Nhưng lần nào cũng bị Khương Nham ngăn lại bằng kiếm. Cách trương.